Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Duyên Phận của tác giả nữ Dạ Thảo. Và đến với kênh hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức tập 5 sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, ủng hộ cho MC Hồng Nhung để chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều audio truyện hay và hấp dẫn hơn nữa gửi đến tất cả quý vị khán thính giả trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Vũ Năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn. Hai người con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong Nam, lâu lâu mới về thăm Vũ. Còn anh con trai Vũ cũng lấy vợ và định cư luôn ở bên Nhật. Thành thử ra bây giờ con về quê Vũ cũng chỉ có thui thủi một mình. Thôi thì Vũ ở lại đây cho có người bầu bạn vậy. Nếu về quê Vũ cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì Vũ sợ làm gánh nặng cho gia đình cô. Suy nghĩ mãi Vũ mới quyết định xin nghỉ. Chứ thật lòng thì Vũ cũng không muốn một chút nào. Không phải vì tiền bố cô trả cho Vũ, mà Vũ ở lại vì thương bố con cô. Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất. Cô rất sợ một ngày nào đó Vũ cũng rời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn Vũ lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại quay quanh trong bếp cùng với Vũ. Nhờ thế mà cô được Vũ dạy cho nấu khá nhiều món ăn ngon. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần Vũ giúp đỡ. Hôm nay cô và Vũ quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà. Vũ là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này là cả nhà cô ai cũng mê. Cô ăn tận hai tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại. Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường. Cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó một lúc lâu. Nó hổn hển nói ngủ quên. Cô chẳng là gì cái tật tham ngủ của nó cả, hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn. Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng, cười nhai nhởn. Vờ như cô không thấy, dắt xe vào trong. Hắn vẫn còn ngại vì nụ hôn đêm qua nên cũng không làm khó, chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng cô và mỉm cười. Vừa dựng được cái xe, Nga đã vặn vẹo. Này, thấy hai anh chị bơi nhau quá. Mà này, sao thấy hắn ta mặt mày lại đỏ thế à? Ờ, có đỏ sao? Cô vừa giơ tay sờ lên má, cái Nga vẫn không tha. Nó mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ chìa rước mặt cô và nói, này, tự soi đi. Đúng là hai má cô đang đỏ ửng như người đánh má hồng quá tay vậy. Lúng túng cô đáp. Ờ thì chắc là do ta ghét hắn quá nên nhìn cái bản mặt hắn mới tức giận mà đỏ mặt lên. Có cả chuyện đó nữa sao? Chứ mình nghĩ sao? Thôi đi vào lớp đi, ở đó mà luyên thuyên. Cái Nga dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm. Vừa vào đến lớp đã nghe tiếng cái Lan gọi với. Hương, cho tao mượn điện thoại mấy tí. Làm gì? Điện thoại mấy đâu mà lại mượn của tao? Bữa nay tao để quên ở nhà, cho tao mượn tao gọi cho mẹ tao một tí. Mày có đưa không hay để tao tự lấy hả? Đây, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Cô đưa điện thoại cho cái Lan rồi về chỗ. Còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy nó dí dí cái điện thoại trước mặt cô giọng gió hình sự và nói. Khai mau, cái gì đây? Cái gì là cái gì? Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Chết chà, là tin nhắn của hắn. Sáng nay cùng Vũ làm đồ ăn sáng nên cô không để ý. Lần này hắn giết cô thật rồi, sao lại nhắn như thế? Cái Ngọc nghe thấy cái Lan hỏi thì cũng nhoài người ra tóm lấy chiếc điện thoại lầm bầm đọc. Chuyện đêm qua do tôi say nên không làm chủ được mình. Cô đừng để ý nhé. Có điều tôi rất thích mùi hương trên tóc cô. Đọc xong cả ba đứa Nga, Ngọc, Lan cùng đồng thanh và nói. Chuyện đêm qua là chuyện gì? Tỉnh ngay ly gian, cô biết giải thích với bọn này thế nào đây? Thấy cô im lặng, cái Ngọc ném chiếc điện thoại lên mặt bàn và kéo tay cô hỏi. Đừng có nói với bọn tao là mày đã hắn làm cái chuyện. Cô hốt hoảng bịt miệng nó lại và vội vàng nói. Mày điên à? Không có đâu. Mình nghĩ tao là người như thế à? Vậy sao hắn lại nhắn là đêm qua? Chuyện đêm qua là chuyện gì? Cái Nga chất vấn. Thì tại hôm qua là sinh nhật của bà Nguyệt, hắn nhờ ta đóng giả làm người yêu đi cùng thôi. Mày còn chưa đủ rắc rối với chị ta à, con ngu này? Cái Lan cốc vào đầu cô quát. Tao biết, nhưng hắn hứa sẽ bảo vệ tao mà. Cái Ngọc chèn và nói. Bảo vệ? Mày tin lời nó sao? Cô chưa kịp lên tiếng thì cái Nga gạt đi. Chuyện đấy khoan hắn nhắc tới. Tao muốn hỏi, đêm qua đi sinh nhật mày ván đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Chúng mày làm gì mà tra khảo tao như là tội phạm thế? Còn không phải sao? Bây giờ mày tự nguyện khai hay để bọn chị phải ra tay? Cái Lan làm bộ bẻ tay răng rắc, cảnh cáo khiến cô phì cười. Làm gì có gì? Tao không may vấp vào chân bàn nên bị ngã. Hắn đỡ tao nên vô tình ôm vào lòng. Chúng mày cũng biết chiều cao của tao khiêm tốn, chỉ vừa vặn tới cằm hắn. Có lẽ vì thế mà hắn ngửi thêm mùi dầu gội hương bưởi, ưa thích, tỏa ra từ tóc tao. Có lẽ biết tao ngại nên hắn nhắn như thế. Chứ nếu thật sự có gì, tao đã xóa tin nhắn lâu rồi. Đây là mày chưa đọc nên mới bị tao phát hiện mà. Đúng là cô không biết đến sự tồn tại của tin nhắn đó, nên nó vẫn còn, chứ không phải là do cô và hắn không có gì nên cô không xóa đâu. Biết nói làm sao cho bọn này tin bây giờ? Tức mình cô cái cồn. Chúng mày tin hay không thì tùy, chuyện chỉ có thế thôi. Tất nhiên là ba đứa kia sẽ không thể tin vào lời cô vừa kể rồi. Làm gì có cái chuyện chỉ sơ ý ngã vào nhau mà hắn ta lại nhắn được như thế. Chắc chắn còn chuyện gì mà cô chưa kể hết. Thế nhưng tiếng trống trường đã vang lên. Tiết học bắt đầu. Bọn nó đành ngậm ngùi trở về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở. Chắc chắn bọn chúng chưa tha cho cô được. Nghĩ đến lúc bị bọn chúng tra khảo mà cô dùng mình. Hắn ta đúng là tên chết bầm mà. Tự nhiên nhắn một cái tin mờ ám như thế làm gì cơ chứ. Lưu hắn là sao chổi quả không sai chút nào. Lần nào gặp hắn cũng xui xẻo. 15 phút trước tại lớp 11A2. Lúc này Long cũng đang phải chịu đựng hàng ngàn câu hỏi của Nguyệt. Chị ta nức nở trách than. Cậu ác lắm. Hôm qua là sinh nhật mình, vậy mà cậu lại đem con danh đó đến chọc tức mình là sao? Thứ nhất là cô ấy tên là Hương. Thứ hai, cậu không có nói là không được dẫn người yêu đi cùng. Thứ ba, mình không hề có ý chọc tức cậu. Vì lần trước hai người có xô xát, nên mình mới dẫn cô ấy đến, mong rằng hai người sau này sẽ thân thiết hơn. Mình cần gì thân thiết với con đấy? Mình chia sẻ xác nó ra là may cho nó lắm rồi đấy. Long đập bàn tức giận nói. Nếu mà cậu còn gọi cô là con này con nọ thì đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Còn nữa, nếu cậu dám động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc thôi thì đừng có trách mình. Mình không nói suông đâu, nên cậu nhớ lấy. Cậu quá đáng lắm. Cô ta có gì tốt hơn mình chứ? Điều ấy không quan trọng. Quan trọng là cô ấy làm cho trái tim mình rung động. Ở bên cô ấy, mình có thể sống đúng với con người của mình. Mà nói thật nhá, với mình thì cô ấy ngàn vạn lần tốt hơn cậu. Ít nhất cô không ích kỷ, đanh đá và thích bạo lực như cậu. Cậu nói gì? Nếu không phải vì cậu thì tại sao mình lại trở thành như thế này chứ? Bây giờ cậu lại đem điều đó ra để chế giễu mình hay sao? Đó là do cái tật ảo tưởng, chiếm hữu của cậu, tự biến cậu thành như thế chứ không phải do mình. Cậu... Nhất định mình sẽ không để cô ta cướp đi cậu đi đâu. Cướp? Mình đâu phải là món hàng mà cậu nói là cướp. Mình là Long, Đỗ Đình Long. Và mình tự nguyện trao trái tim của mình cho cô ấy. Chứ chẳng có gì tranh cướp ở đây cả. Nhưng từ nhỏ tới lớn mình luôn ở bên cạnh cậu. Mình chưa từng dành tình cảm của mình cho ai ngoài cậu hết. Cậu biết điều đó mà. Mình nói rồi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Hương mới là cô gái mà mình yêu. Chúng ta kết thúc tại đây. Và hy vọng cậu sẽ không làm khó Hương. Nếu không e rằng ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể nào đâu. Nguyệt gục xuống bàn khóc nức nở. Bao năm qua cô lớn lên cùng Long, dành những tình cảm đẹp đẽ nhất cho cậu. Cô vốn tưởng chỉ cần dẹp bỏ hết bọn con gái có ý định tán tỉnh kia đi thì Long sẽ mãi mãi thuộc về mình. Thật không ngờ được ngày hôm nay nhận lại được sự đau đớn đến như vậy. Chính miệng cậu ta đã khẳng định cậu ta yêu con nhỏ đó. Còn lời cảnh cáo của cô thì không được làm tổn hại đến nó. Không được, cô nhất định không thể bỏ cuộc như thế được. Cô không tin Long không có chút tình cảm nào với mình. Không tin, ngàn vạn lần không thể tin được. Nhất định cô sẽ giành lại lòng của cô. Dù có dùng cho có phải dùng cách nào đi chăng nữa, nhất định Long phải là của cô. Long tức giận bỏ ra ngoài hành lang và đứng. Cậu biết những lời cậu vừa nói với Nguyệt có chút hơi nặng lời, nhưng phải như thế thì Nguyệt mới thôi ôm cái mối tình đơn phương kia đi được. Đã rất nhiều lần cậu nhỏ nhẹ nói chuyện, nhưng Nguyệt đều bỏ ngoài tai không chịu nghe. Lần này bất đắc dĩ lắm cậu mới nhờ Hương già làm người yêu, còn cố tình dẫn cô đến dự sinh nhật của Nguyệt, mong rằng Nguyệt thấy khó mà bỏ cuộc. Cậu không nghĩ rằng chính ngày hôm nay cậu đã châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng Nguyệt. Vô tình cậu lại khiến Hương gặp nhiều rắc rối hơn. Nghe đến Hương, cậu bất giác lại đưa tay lên chạm vào môi. Dường như dư âm từ nụ hôn đêm qua vẫn còn, mùi hương hoa bưởi từ tóc cô vẫn còn vương vấn đâu đây. Mới thấy cô ở cổng trường đây thôi, mà giờ đây trái tim cậu lại thổn thức vì nhớ nhung cô mất rồi. Thật lòng mà nói, tối hôm trước khi ra khỏi cửa bắt gặp hình ảnh khuôn ngầu của hắn, cô cũng bất ngờ. Một thân toàn đồ da sang trọng, nếu cô đoán không nhầm thì phía bên trong chiếc áo da lịch lãm kia là chiếc áo phông lần trước cô mua cho hắn. Cô không nghĩ hắn lại mặc nó trong dịp đặc biệt thế này. Một thoáng hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt cô. Hình ảnh hắn hôm nay khác hẳn vẻ bồi bàm hàng ngày cô thường thấy. Không còn chiếc quần da rách bồi bàm, thay vào đó là chiếc quần da bóng loáng tôn lên cặp chân dài của hắn, làm cho một đứa con gái như cô cũng phải thầm ghen tị. Phía trên thay cho chiếc áo học sinh thường ngày, hắn khoác nhẹ chiếc áo da sang trọng. Bên trong chính là chiếc áo phông trơn cô mua hôm nào. Mái tóc hắn được vuốt cao tỉ mỉ. Nếu như cô nói hôm nay hắn đẹp tựa một nam thần thì cũng không ngoa một chút nào cả. Cái tên này không biết ăn nhầm cái gì mà cứ hóc mồm cả ra nhìn cô. Ánh mắt thì lộ gió về si mê. Cô ngây người ra ngắm hắn mà hắn cũng chẳng biết. Cuối cùng cô phải giật chiếc mũ trên tay hắn, hắn mới tỉnh táo lại. Cô chợt nghĩ nếu như hắn mà gặp cô khi cô đi dự sự kiện cùng bố, chắc chắn chiếc cằm phải chảy dài đến bụng mất thôi. Đúng là một tên háo sắc mà. Trái đất này thì là tròn quá. Dù có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được cô và hắn ngày nhỏ đã từng gặp nhau, lại còn cùng nhau tranh giành một bộ đồ nữa chứ. Có khi nào như thế người ta gọi là nhân duyên không? Chắc không đâu. Mình và hắn có phải người yêu đâu mà duyên mới chẳng nợ. Tối qua hắn thật khác. Cô thật sự thích con người của hắn tối qua. Tình cảm và có một chút gì đó hoài cổ. Nếu hắn cứ mãi như vậy, có lẽ cô cũng không ngại ngần mà dành tình cảm cho hắn. Sẽ không phải bắt ép trái tim mình đi theo một hướng khác như bây giờ. Chỉ tiếc là... Này, tan học rồi có về không á? Cô vội vàng thu xếp sách vở cùng các Nga ra về. Cả buổi sáng hôm nay bọn tiểu yêu ấy không buông tha cho cô. Cô phải thề thốt ghê lắm. Chúng nó mới tạm tin và không tra khảo cô nữa. Bước chân ra khỏi cửa lớp, ánh mắt cô vô tình hướng về phía dãy nhà khối 11. Ở đó cũng có một nam sinh đang đưa mắt tìm kiếm về bên này. Vội vàng cô bánh mắt xuống, cô dạo bước thật nhanh tránh ánh mắt đấy. Thường cô là trường quốc tế, không quá đông học sinh, nhưng đa phần đều là con nhà có điều kiện. Vì vậy vào mỗi giờ tan tầm, cổng trường cô thường xuyên bị kẹt xe. Những chiếc ô tô lớn nhỏ của các bậc phụ huynh đưa đón con, rồi cả những chiếc xe phân khối lớn của những cậu ấm ăn chơi cùng xe máy của người dân qua đường cứ đan vào nhau như nêm. Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, nên cô và các Nga phải đứng ở nhà để xe một lúc, chờ cho đám đông ở cổng bớt đi rồi mới ra. Cô sợ phải chen chúc nhau, giờ ngửi cái mùi khói xe kia lắm. Cổng trường vừa bớt người thì cô và các Nga cũng ra tới nơi. Bỗng từ đâu một chiếc xe máy lao tới đâm vào cô. Cô đâm ngay giữa xe nên cô mất thăng bằng ngã nhào ra đường. Các Nga dựng vội xe rồi lao đến đỡ cô. Cũng may là cả cô và chiếc xe máy kia đều đi chậm nên cô chỉ bị xây xát nhẹ. Một vài vết xước chồng lên vết thương tối qua nên nó đang bắt đầu rỉ máu. Nga chưa kịp nâng cô dậy thì phía bên kia cũng có người chạy đến đỡ cô. Hóa ra là hắn. Hắn vẫn chưa về. Hai người, một nam một nữ, trên chiếc xe máy. Thấy hắn thì cũng vội vàng lao vút đi, không một câu xin lỗi. Cả hai bọn họ đều bịt kín mặt nên không biết họ là ai. Nhưng cô dám chắc là học sinh của trường cô, vì chiếc áo của họ mặc là đồng phục của trường cô mà.

bàn tay cô cứ vô thức đặt lên bên má và mỉm cười. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ Có Thể Để Duyên Phận của tác giả nữ Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại ở những audio trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.